Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862-863 Vân Đàn Uyên Trung. Sương mù nặng nề tựa vực sâu biển lớn, nhìn xa giới hạn không chỗ nào tẫn. Bùi Tịch Hòa trong lòng tồn vài phần vội vàng. Thúc dục sử pháp quyết là lúc pháp lực kích động kịch liệt. Thân hình liên tiếp bước vào hư đồ giữa, đi qua như lôi đình tấn mãnh, nàng như vậy toàn lực lên đường. Đợi đến 7-8 cái canh giờ sau, rốt cuộc là mang theo Hách Liên Cửu Thành rời đi thập phương lôi ngục địa vực. Bước qua biên giới, đến Vân Đàn Uyên nơi, Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái nhìn lại đều là trầm áp hậu vân. Nàng lăng ở giữa không trung, quanh thân có màu trắng sương mù quanh quẩn không tiêu tan, giữa mày bi đất khẽ run lên. Từ giữa trào ra đại cổ cực hắc niệm lực muốn cùng này đó sương trắng tương dung. Nhưng lại như là tế kim đâm vào kiên cố không phá vỡ nổi thanh nham. Đột nhiên bị bắn ngược trở về. Bùi Tịch Hòa trong lòng cả kinh. Loại ma niệm lực bị nơi này thiên nhiên cấm chế có hạn, chỉ có thể tra xét phạm vi 2-3 khu vực. Tuy là nàng đã là đệ nhị cực cảnh thượng tiên, như cũ khó có thể đột phá. Kim Mao Hồ Ly từ Hoàn Thiên Châu Trung ra tới, vận chuyển pháp lực với dưới chân, uyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng phía trước nhảy động. Đánh giá giờ phút này hoàn cảnh, này Vân Đàn Uyên thiên nhiên cấm chế hảo sinh lợi hại. Hắn trừng màu vàng hai tròng mắt giật tràn ra oánh oánh bạch quang. Hiển nhiên là hồ tộc nào đó thần thông. Hách Liên Cửu Thành vốn chính là trận sư. Đối với núi sông xu thế, Lâm Nham bố cục nắm giữ cùng hiểu biết vượt qua Bùi Tịch Hòa. Giờ phút này nhìn ra Vân Đàn Uyên một vài đến tột cùng. Trên nét mặt lộ ra hưng phấn. Bùi Tịch Hòa thấy hắn như thế, đó là thấp giọng hỏi nói, cần phải ta vì ngươi làm chút cái gì? Nếu là bình thường tu hành, Bùi Tịch Hòa còn có thể lấy ra không ít đan hoàn linh dược trợ hắn tăng trưởng pháp lực đạo hành. Nhưng là trận pháp thượng tìm hiểu, nàng hiểu biết đến thật sự pha thiếu. Hách Liên Cửu Thành híp híp mắt suy nghĩ, lúc này mới nói, ngươi vì ta hộ pháp liền hào, này Vân Đàn Uyên lấy cấm chế vì trận pháp tiết điểm, nơi trốn lộ ra huyền cơ, ngưng tụ ra một phương thiên nhiên đại trận, ta trước mắt nhìn ra tới đại khái có giam cầm, tụ linh hai đại tác dụng, nếu là thật cấp này định cái phẩm giai, thần cực tự nhiên là không chạy, thậm chí khả năng tiếp cận trong truyền thuyết vô thượng nói trận, ta không có khả năng đem chi. Tìm hiểu hoàn toàn, nếu là có thể sáng tỏ một góc trận pháp cấu tạo cùng vận chuyển. Đối với trận đạo tu vi mà nói đều là tuyệt đại ích lợi. Nhưng khó tránh khỏi có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ngươi xem ta điểm, Bùi Tịch Hòa tự nhiên gật đầu. Nàng cũng ở tu tập số thuật một đạo. Biết được nếu là tâm lực hữu hạn mà mạnh mẽ tiếp thu quá mức thâm ảo nội dung, đối với tâm thần sẽ là thật lớn hao tổn, hơi có vô ý liền sẽ xuất hiện không nhỏ sai lầm. Tư cập này, nàng từ âm điện chung lấy ra hai vật, một là hoa sen đài, nhị là tử ngọc bình, Bùi Tịch Hòa đưa cho Kim Mao Hồ Ly. Giải thích nói, này bảo đài sen có thể thanh tâm ngưng thần, hơn nữa trong bình là tam phẩm năm tâm đan, đều có dự phòng tẩu hỏa nhập ma kỳ hiệu. Ngươi dùng này hai vật phụ tá, ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Kim Mao Hồ Ly tự nhiên sẽ không khách khí, mặt mày cười đến mị thành một đạo phùng, vui sướng hài lòng mà tiếp nhận này lưỡng đạo bảo vật. Chợt tuyển chỗ yên lặng đá núi, buông bảo đài sen đó là ngồi đi lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tịch Hòa nói, này trận pháp đúng lúc hợp thiên địa tứ tượng, ta đó là chuẩn bị tìm hiểu này một góc thanh long tượng. Người bình thường tu hành đều sẽ không đối ta có ảnh hưởng. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Hách Liên Cửu Thành liền cũng nuốt vào hai viên năm tâm đan, tung ra hai cái ngự thủ trận bàn, theo sau liền nhắm lại hai tròng mắt, hắn đan điền chung có bạch kim sắc quang huy lập lòe. Tự thân niệm lực cùng thần hồ yêu đan trung thần cảnh pháp lực dần dần tương dung, được đến một phen thăng hoa, do đó tuy gian nan, nhưng rốt cuộc là thành công mà đem niệm lực tán nhập bốn phía. Kêu quanh mình cảnh tượng tất cả hiện ra ở hắn tâm niệm giữa, Hách Liên Cửu Thành biết được lần này cơ duyên khó tìm, hắn vốn chính là nửa bước thần cực trận sư, nhất định phải chặt chẽ bắt được cơ hội này. Núi đá, mây mù, biển rừng từ từ bố cục, địa thế phập phồng bất đồng, đều là ở trong lòng làm nhạt, theo sau biến thành từng điều đơn giản đến cực điểm tuyến. Thuần túy trận pháp chi tuyến, lẫn nhau lại lẫn nhau liên kết, thành tựu này một phương rộng lớn đại trận, tu hành người trong phần lớn biết, mượn giả tu chân. Cách nói, mà hắn bậc này tìm hiểu trận pháp tác gọi là mượn ngoại chính nội. Nội hạch nhất trí, bất quá là cách nói bất đồng. Thiên địa đó là trận pháp một đạo căn bản nhất cũng lợi hại nhất lão sư. Hắn đem trời đất này đại trận huyền ảo thác ấn trong lòng, lấy sở học tới hóa giải, bằng chứng tự mình không đủ, tự nhiên có thể kêu lĩnh ngộ bay nhanh trên mặt đất thăng, kim mao hồ ly ở hoa sen trên đài đà tỏa. Niệm lực cùng thiên địa tương tiếp, lâm vào bế quan tu hành trạng thái, Bùi Tịch Hòa đứng ở một bên, giấu tay tung bay, véo sử pháp quyết ngưng ra không gian kết giới tới, do đó phòng bị ngoại lai bất trắc. Như thế lúc sau nàng liền cũng khoanh chân ở không, lấy ra bổn lưỡng nghi tứ tượng quẻ pháp nghiên đọc lên, nàng không cần nhất tâm nhị dụng. Thân là bẩm sinh sinh linh, Bùi Tịch Hòa vốn là kêu quanh mình nồng đậm tiên linh khí tự phát mà tựa như hành hương hội tụ mà đến, công pháp tự nhiên vận hành. Vận hành chu thiên lúc sau đem linh khí cô đọng làm pháp lực dung nhập nguyên thần tiểu nhân. Cùng thật đệ nhị cực cảnh nội tình, Bùi Tịch Hòa còn lại là toàn bộ tâm thần dùng để đẩy diễn số chu. Ngẫu nhiên có gian nan chỗ đó là làm tốt đánh dấu lưu lại. Đợi đến có đại khái giải toán logic giàn giáo, đến lúc đó lại đi khắc phục. Thời gian chút ra, búng tay vung lên đó là qua đi 24 tái có thừa, Bùi Tịch Hòa buông trong tay quyển sách. Những năm gần đây nàng một mặt suy đoán số chu, tinh tiến bói toán chi thuật, một mặt tu hành công pháp, tăng tiến pháp lực nội tình, hai người đều rất có hiệu quả, nàng thở phào một hơi. Nhìn về phía trong giáng cung nguyên thần tiểu nhân, đầu tiên là luyện thành đại ngày kim thân, lại trải qua mấy năm nay lắng đọng lại. Trong đó sở cất giấu kia tôn pháp tướng chân thân đã từ 49 trượng tăng trưởng tới rồi 56 trượng. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa chưa tìm được đệ tam cực cảnh cơ hội, trong lòng biết chỉ sợ còn cần khổ tu cái hàng trăm tái, mà đợi đến lúc đó pháp tướng chân thân tất nhiên lần nữa tăng trưởng, đó là nhảy nhập 70 trượng hơn đều không nhất định. Mà 72 trượng liền đã nửa cái chân rảo bước tiến lên thiên tôn ngạch cửa. Bùi Tịch Hòa lại nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn ở bảo đài sen thượng kim mao hồ ly. Hắn chi sau ngồi xếp bằng, một bộ an bình bộ dáng. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vốn là am hiểu mị hoặc ảo thuật, huống chi là lão tổ tông thần hồ huyết mạch, bọn họ đối với hồn phách tu hành phương pháp tự nhiên bất phàm. Thêm chi đài sen cùng đan dược phụ tá, Hách Liên Cửu Thành toàn không có nỗi lo về sau, hiện giờ trên người hắn trận pháp ý vị càng thêm nồng đậm, thậm chí pháp lực dao động cũng mãnh liệt lên, hiển nhiên là lĩnh ngộ tăng lên kéo tu vi tăng trưởng. Chỉ sợ khoảng cách bảy cảnh đã là không xa, Bùi Tịch Hòa trong mắt mỉm cười. Trong lòng đánh giá chỉ sợ không dùng được một cái giáp, Hách Liên Cửu Thành là có thể thuận lợi hoàn thành đột phá. Như thế bọn họ kế tiếp kế hoạch cũng có thể thuận lợi khai triển. Trong lúc nhất thời tâm tình rất tốt, nhưng đột nhiên, nàng ánh mắt vừa nhíu, đầu ngón tay có pháp lực trào ra, gào thét như nước dũng, lập tức mà hướng tới một chỗ oanh đi, trải qua hơn 20 năm. Đó là chảy sắt đều có thể bị mài thành kim, bùi tịch hòa loại ma niệm lực thời khắc đều ở tiêu ma kia cổ thiên nhiên cấm chế. Tự nhiên có điều hiệu quả, trải qua mạch lạc niệm lực cao hơn tầng lầu. Hiện giờ phạm vi trăm dặm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nàng, pháp lực đang muốn oanh tiến. Tầng mây, nháy mắt mà có cổ kịch liệt hắc quang lao ra, lẫn nhau tiêu ma đối kháng. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy kia hắc quang, trong lòng cả kinh, linh tử, nàng câu môi cười, hai mắt híp lại, có vẻ bộc lộ mũi nhọn, ngao hoa hoa, bạn cũ gặp nhau, như thế nào không lộ ra chân thân a? Chẳng lẽ là đương điều tiểu hoa xà đương thói quen, hiện tại liền thích giấu đầu lòi đuôi, ngoặc kép, hết chương.